Tác phẩm Bức tranh kỳ quái, tác giả Uketsu. Trường cuối. Bức tranh cái cây bảo vệ chim sẻ, phần 3. Kono Naomi. Đến phút cuối cùng, Naomi vẫn chăn trở. Liệu mình có nên giết cả Iwata và Toyokawa hay không? Nếu hai người đó chết đi, việc cô sẽ bị nghi ngờ là điều chắc chắn. Naomi không nhất thiết phải băng qua một cây cầu chênh vênh đầy rủi ro như thế. Song, ngay cả việc để cho Toyokawa sống tiếp cũng là một mối nguy hại. Tên đàn ông đó đã chứng kiến hành vi giết người của Naomi. Bây giờ hắn vẫn đang im lặng, nhưng cô không biết khi nào hắn sẽ đổi ý và nói cho cảnh sát. Và điều quan trọng hơn cả, Toyokawa căm hận chồng Naomi và Naomi. Vậy nên đương nhiên là hắn cũng chẳng có suy nghĩ gì tốt lành với con của họ là Takeshi. Lỡ như hắn dốc tâm làm hại đến Takeshi thì... Quả nhiên là nên giết đi thì hơn. Giải quyết Iwata xong, Naomi sẽ giết Toyokawa rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi hoàn thành tất cả, Naomi đã dẫn theo Takeshi dọn đến Tokyo sống như muốn tháo chạy. Cô thuê một căn hộ trên tầng 6 của một chung cư rẻ tiền và làm việc ở một khoa phụ sản gần đó. Bất chấp tâm trạng lo âu thấp thỏm, ngày tháng cứ trôi qua trong êm ả. Đến khi nhận ra, Naomi đã gần 60 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Takeshi đã tìm được công việc tại một xưởng đúc gần nhà. Lúc mới bắt đầu làm việc, Takeshi đã rất chật vật trong môi trường lạ lẫm. Nhưng sau 3 năm thì thằng bé cũng ra dáng là một phần trong đội ngũ những người trưởng thành. Để hỗ trợ cho Takeshi, ngày nào Naomi cũng dậy từ sớm để làm cơm hộp cho con trai. Tới một ngày nọ, bằng một vẻ mặt bối rối khó xử, Takeshi đã nói Naomi thế này. Mẹ này, con đang thích một người. Con quen với người ta được không? Naomi chưng hửng một chút rồi phì cười. Quả thật là thường ngày, Naomi hay nói nửa thật nửa đùa rằng hẹn hò với cô nào thì phải báo cáo với mẹ đấy nhé. Nhưng bà không nghĩ là anh con trai sẽ thật sự thông báo cho mình. Takeshi quả là một đứa con ngoan, dù bao nhiêu tuổi vẫn nghe theo lời mẹ. Naomi vừa vuốt ve đầu của Takeshi vừa đáp. Đương nhiên là được rồi, nhưng mẹ sẽ xem xét xem cô gái ấy có hợp với Takeshi hay không, còn sắp xếp dẫn người ta về ra mắt một buổi nhé. Một tuần sau, Takeshi đã gọi bạn gái đến nhà theo đúng lời Naomi dặn. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, bà suýt thì bật ngửa. Yuki, người yêu của Takeshi là học trò cũ của chồng bà, cũng là người thường xuyên ghé chơi thủa gia đình Naomi vẫn còn sống ở tỉnh L, Kamedo Yuki. Cô gái ngượng ngùng mở miệng. Cô Naomi, lâu rồi mới gặp lại cô, con và Takeshi đang quen nhau ạ. Sau đó, trong lúc ba người họ ăn bữa tối do Naomi chuẩn bị, Takeshi và Yuki kể lại đầu đuôi câu chuyện vì sao họ tiến tới hẹn hò. Tháng trước, có một ông bác trung niên đến nơi làm việc của Takeshi để làm bán thời gian. Trong lúc tán gẫu vào giờ nghỉ trưa, Takeshi tình cờ biết được ở cửa hàng tiện lợi mà người đàn ông đó làm trước kia có một nhân vật tên là Kamedo Yuki. Mặc dù trong lòng nghĩ là làm gì có chuyện trùng hợp thế, nhưng anh vẫn tò mò đi đến cửa hàng ấy xem thử. Takeshi đã kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ tất bật ở quầy thu ngân. Không nhầm đi đâu được, đó chính là chị Yuki ngày xưa hay chơi với anh hồi nhà con ở tỉnh L. Kiên nhẫn chờ tới khi cô gái kết thúc ca làm và rời khỏi cửa hàng, Takeshi tiến đến bắt chuyện. Yuki đã tròn mắt ngạc nhiên. Cuộc tái ngộ sau 20 năm trời. Lúc này Yuki đã 33, còn Takeshi thì 27 tuổi. Tối hôm đó, hai người họ vừa ăn vừa kể lại chuyện của mình từ trước cho tới bây giờ cho nhau nghe. Về phần Yuki, sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật, cô đã tìm được việc làm nhân viên thiết kế ở một công ty tại địa phương. Thế nhưng, sau 5 năm công tác, cô bị sa thải đột ngột do công ty cần cắt giảm nhân sự. Dù đã cố tìm kiếm một công việc khác tại địa phương trong một khoảng thời gian, nhưng mãi mà vẫn không thể tìm được chỗ nào tuyển dụng. Thời gian thất nghiệp càng kéo dài bao nhiêu, mối quan hệ vốn đã cơm không lành, canh không ngọt với bố mẹ lại càng xấu đi bấy nhiêu. Tới một ngày nọ, sau một cuộc cãi vã to tiếng đến mức không còn khả năng hàn gắn, Yuki đã đoạn tuyệt với bố mẹ và bỏ nhà ra đi. Không có nơi nào để đi, Yuki chuyển đến sống ở Tokyo để tìm cơ hội việc làm. Trong vòng vài năm đầu sống ở Tokyo, cô đã xoay sở hoàn thành nhiều công việc vẽ minh họa và thiết kế với tư cách là người làm việc tự do. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn không đủ sống. Vì thế nên dạo gần đây cô mới làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm tiền tiêu hàng ngày, duy trì cuộc sống. Khi biết người chị mình luôn ngưỡng mộ hồi bé phải sống khổ cực, Takeshi đã bị sốc nặng. Anh cố đưa cho cô tờ 10.000 yên, dù rằng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt. Nhưng Yuki đã không nhận. Chị không cần tiền đâu, như vậy chẳng phải lại càng thêm thảm hại hay sao? Xin lỗi, nhưng em muốn giúp đỡ chị phần nào. Vậy thì em đãi chị bữa này đi. Sau đó, hai người họ ăn cùng nhau thêm nhiều lần nữa. Thực đơn lần nào cũng là đồ ăn nhanh. Dùng bữa xong, họ sẽ ngồi ở băng ghế trong công viên, vừa chia nhau lon nước ép, vừa trò chuyện hàng tiếng đồng hồ. Buổi hẹn quá mức sơ sài đối với đôi trai gái trưởng thành. Mặc dù thế, cả hai người họ vẫn thấy vui vẻ. Mình hãy quen nhau đi. Người ngỏ lời trước là Takeshi. Yuki đã đồng ý ngay ở thời điểm đó. Naomi lắng nghe chuyện của đôi trẻ với cảm xúc phức tạp. Bà vẫn luôn hình dung mối quan hệ của Yuki và Takeshi là cặp chị em cách nhau nhiều tuổi. Dù cố nghĩ thoáng ra sao, thì việc hai người họ thành đôi khiến bà cảm thấy không đúng lắm. Mặc dù vậy, nếu người trong cuộc thật sự thích nhau thì thôi cũng đành chịu. Hơn nữa, Naomi biết rất rõ Yuki là một cô gái tốt bụng. Thay vì là một cô gái lạ mặt, bụng dạ ra sao cũng không biết, nếu Takeshi hẹn hò với Yuki thì bà có thể hoàn toàn yên tâm. Naomi quyết định ủng hộ chuyện tình của đôi trẻ. Chuyện kết hôn được ấn định một năm sau lần đó. Yuki trả lại căn hộ đang thuê và về sống cùng với Takeshi và Naomi. Về phần Naomi, việc con trai kết hôn không hẳn là không khiến bà thấy buồn. Song, niềm vui khi gia đình có thêm một thành viên đã vượt qua cả điều đó. Hôn lễ đã được tổ chức theo mong muốn của mọi người. Một bữa tiệc ấm cúng tại nhà chỉ có 3 người và không mời thêm người ngoài. Sau khi ăn uống xong, vì xỉn nên Takeshi đã lăn ra ngủ trước. Còn Naomi và Yuki thì ở trong bếp trò chuyện rôm rả, tưởng như không có điểm dừng. Giữa chừng, bỗng nhiên Yuki nghiêm mặt lại, rồi bắt đầu thổ lộ một chuyện. Mẹ Naomi, có một chuyện con vẫn luôn giấu mẹ. Hả? Tự nhiên làm sao thế con? Con đã từng thích thầy Miura. Chồng của mẹ sao? Vâng, từ năm lớp 10, Con đã luôn thích thầy. Hồi đó con để tóc ngắn, nhưng khi nghe thầy kể mẹ có mái tóc đen dài thì con đã quyết định để tóc dài. Thú thật là ngay từ đầu con đã luôn cố bắt chước mẹ Naomi. Nói rồi, Yuki vuốt mái tóc dài suôn mượt của mình. Một năm trước, khi gặp lại Takeshi, con thật sự đã rất kinh ngạc. Cứ ngỡ như là thầy Miura sống lại vậy. Đúng là hai bố con rất giống nhau, đặc biệt là mấy năm gần đây. À, không phải vì thế mà con xem Takeshi như bản sao thay thế thầy Miura đâu ạ. Con yêu Takeshi vì chính bản thân của Takeshi. Nhưng vì từ nay về sau con sẽ sống cùng với mẹ Naomi, nên con nghĩ nếu mình không nói ra chuyện này thì cũng không đúng cho lắm. Con xin lỗi, tự nhiên lại nói ra chuyện kỳ cục này. Naomi không biết nên đáp lại như thế nào cho phải. Mặc dù thế, cuộc sống của ba người đã khởi đầu khá thuận lợi. Yuki ở nhà nội trợ, quán xuyến mọi chuyện trong nhà một cách chìm chu. Nhờ vậy mà Naomi và Takeshi có được khoảng thời gian nghỉ ngơi thư thả sau khi về đến nhà. Một buổi sáng nọ, khi Naomi chuẩn bị ra ngoài có việc, thì Yuki chạy đến phòng bà, mặt mày tái mét. Mẹ Naomi, con xin lỗi. Hôm nay con thấy không khỏe trong người, chắc con không thể làm việc nhà được mất. Nhìn bộ dạng ấy, trực giác nghề nghiệp của Naomi đã cảm thấy điều gì đó. Yuki, tháng này con đến kỳ chưa? Ngày hôm ấy, hai người họ dắt nhau đến khoa phụ sản nơi Naomi làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy Yuki đã mang thai được một tháng. Buổi tối sau khi về nhà và viết được chuyện đó, Takeshi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh ôm chầm lấy Yuki và luôn miệng nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần. Dường như ngay cả người đang hoang mang lo lắng như Yuki cũng nhờ những lời đó mà dần dần cảm nhận được niềm hạnh phúc. Naomi chúc phúc cho đôi trẻ. Hay đáng lý phải là như thế. Thế nhưng khi bụng của Yuki càng lúc càng lớn, Naomi bắt đầu nhận ra có thứ gì đó cũng đang phình lên từ sâu thẳm trái tim mình. Bà không biết thứ đó chính xác là gì, song chắc chắn là có cảm giác cắn rứt. Một đêm nọ, Naomi đã mơ thấy một giấc mơ. Naomi đang ôm một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu trong lòng. Khi nhìn sang, bà thấy Takeshi đang ở bên cạnh mình. Take à, Yuki sao rồi con? Yuki, ai cơ? Con đang nói gì thế? Là mẹ của đứa trẻ này chứ ai? Ha ha, mẹ đang nói linh tinh gì thế? Mẹ của đứa bé này là... Takeshi chỉ vào mặt của Naomi. Ngay cả sau khi tỉnh giấc, khung cảnh ấy vẫn còn in rõ trong đầu Naomi. Bà chợt nhận ra, mình vẫn muốn được làm mẹ. Mình muốn trở thành mẹ của đứa bé trong thế giới không có sự tồn tại của Yuki. Một mong ước thật đáng ghê tởm làm sao. Song, giấc mơ ấy lại có hương vị ngọt ngào, không sao cưỡng được. Mỗi lần Yuki đến khám thai định kỳ, người đảm nhiệm chắc chắn sẽ là Naomi. Theo lẽ thường thì sự sắp xếp đặc biệt ấy sẽ không được chấp thuận nếu chỉ vịn vào những lý do như là vì tôi là mẹ chồng của cô bé đó. Tuy nhiên, khoa phụ sản mà Naomi làm việc lại khác với những nơi thông thường. Chỉ có đúng một bác sĩ kiêm viện trưởng. Thêm vào đó, tay bác sĩ ấy thực chất chỉ là một cậu ấm thừa hưởng bệnh viện từ bố mẹ, chẳng biết gì đến sự đời. Tay bác sĩ phó mặc phần lớn công việc cho các nhân viên hộ sinh, còn bản thân mình chỉ biết vừa cười vừa đi loanh quanh khắp bệnh viện. như một hệ quả tất yếu, các nhân viên hộ sinh dần có quyền lực hơn. Ban đầu, Naomi cũng phải chịu khá nhiều khổ cực khi ở trong nhóm những đồng nghiệp có nhiều quyền uy. Nhưng trong lúc bà nhẫn nhịn chịu đựng và kiên trì làm việc, chẳng biết từ bao giờ bà đã trở thành nữ hộ sinh kỳ cựu nhất. Trong bệnh viện, không còn ai có thể ý kiến với Naomi nữa. Theo suy nghĩ của Naomi, chuyện sinh nở của Yuki có hai vấn đề. Thứ nhất là tuổi tác. Yuki đã đón sinh nhật 35 tuổi. Có thể nói là cô sinh con khi đã lớn tuổi. Và vấn đề còn lại là huyết áp. Huyết áp của Yuki khá cao, đặc biệt là khi căng thẳng. Đã từng có nhiều lần huyết áp của con bé vượt xa chỉ số bình thường chỉ trong phút chốc. Mỗi lần nhìn thấy chỉ số ấy, dã tâm bên trong Naomi lại ngọ nguậy. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Yuki bắt đầu chuyển dạ vào lúc 10 giờ sáng. 6 giờ tối, Yuki được chuyển vào phòng sinh. Tới lúc này, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, Yuki vẫn không thể sinh được dù đã qua nhiều tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu dặn. Giữa chừng, cô đột nhiên bất tỉnh. Cả bệnh viện nháo nhào. Một nhân viên hộ sinh hét lên: "Khoan đã, tại sao huyết áp lại cao tới mức này cơ chứ?" 2 tháng trước ngày dự sinh, khi Yuki đã bước vào thai kỳ thứ 8, thứ đó trong Naomi đã phình to đến mức chỉ trực chờ phát nổ. Naomi tự hỏi bản thân mình: "Mình sắp sửa làm bà nội. Mình sẽ trở thành một sự tồn tại khô khan, chỉ có thể luôn tỏ ra điềm đạm, đối xử dịu dàng và chiều chuộng cháu mà thôi. Như thế có ổn không?" Câu trả lời chỉ có một: "Không, mình tuyệt đối không chấp nhận. Mình mới là mẹ." Có thứ gì đó vỡ ra trong tim Naomi. Sáng hôm sau, Naomi đưa cho Yuki 3 viên con nhộng và nói thế này: "Yuki à, nghe Take nói thì dạo này con thường hay bị thiếu máu phải không? Có nhiều người bị thế trong thời gian mang thai lắm. Thiếu sắt dễ khiến cơ thể thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng, còn nên uống thực phẩm chức năng thì sẽ tốt hơn. Hồi mang thai, mẹ cũng đã từng uống cái này mỗi ngày, đỡ hơn nhiều lắm đấy." Bên trong viên con nhộng ấy là muối. Tuy nhiên, vì tin tưởng Naomi tuyệt đối mà Yuki đã uống mà chẳng mảy may nghi ngờ gì. Lượng muối ước tính mà bệnh nhân bị cao huyết áp được phép hấp thụ trong một ngày chỉ chưa đầy 6 gram. Yuki đã đều đặn uống 50 gram muối mỗi ngày. Đó là một hình thức cầu may. Vì xác suất thành công rất thấp, nên đó chẳng qua cũng chỉ là cách để Naomi tự xoa dịu mình. Nhưng thế cũng tốt. Nếu như chuyện không thành, bà sẽ bỏ cuộc. Bà có thể làm một bà già bình thường, đứng ở phía sau, ủng hộ cho đôi trẻ và mục dưỡng dần theo thời gian. Có khi đó mới chính là con đường hạnh phúc dành cho Naomi chăng? Thế nhưng, ước nguyện của Naomi đã được hồi đáp. Nhờ việc phẫu thuật khẩn cấp, đứa bé đã bình an chào đời như một phép màu. Song, bác sĩ đã không thể cứu được người mẹ. Yuki đã bị xuất huyết não. Nguyên nhân là do việc cố sức dặn đẻ nhiều lần trong tình trạng huyết áp tăng cao đến mức cực độ. Mọi người trong bệnh viện ai nấy cũng thấy khó hiểu. Ngay cả khi kiểm tra hồ sơ bệnh án trước lúc sinh, chỉ số huyết áp của Yuki vẫn hoàn toàn bình thường. Đương nhiên, đó là do Naomi, cũng chính là người phụ trách xét nghiệm, đã điền chỉ số giả vào hồ sơ. Ngày hôm sau, Naomi đã nộp đơn từ chức, bởi vì bà nghĩ bản thân đã không còn tư cách tiếp tục nghề hộ sinh này nữa. Giấc mơ ngọt ngào đêm hôm đó đã trở thành sự thật. Naomi trở thành mẹ của đứa bé sơ sinh vẫn còn đỏ hòn, được đặt tên là Yuta. Take à, đứa bé này khi ra đời đã không có mẹ, đúng không? Bây giờ thì không sao, nhưng sau này khi nó lớn và quen với nhiều bạn bè, nếu chỉ có mỗi mình là không có mama, mẹ nghĩ là nó sẽ thấy tủi thân lắm. Dù đã lên chức bà rồi, nhưng có vẫn hơn không, phải không con? Thuyết phục Takeshi là một chuyện đơn giản. Bởi dẫu có bao nhiêu tuổi, anh vẫn là một đứa con ngoan, luôn nghe lời Naomi. Nhiều lần Naomi đã bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nhưng bà vẫn một mực bắt Yuta gọi mình là mama. Mặc dù việc chăm sóc em bé sau một khoảng thời gian dài có rất nhiều vất vả, thế nhưng niềm hạnh phúc và vui sướng đã vượt trên tất cả. Sự trưởng thành của Yuta khiến trái tim Naomi nhảy múa. Bà chia sẻ niềm hân hoan ấy cùng Takeshi. Bà chưa từng nghĩ những ngày như thế này có thể tìm tới mình. Song, ngay cả lúc dỗ dành Yuta cho thằng bé ăn, hay khi cả gia đình ba người chơi đùa ở công viên, cảm giác tội lỗi vẫn luôn dính chặt trên lưng của Naomi. Đây là lần đầu tiên bà gặp chuyện này. Ngày xưa, vào lúc đạp gãy cổ mẹ mình, Naomi không hề cảm thấy cắn rứt dù chỉ là một chút, bởi vì bà làm thế là để bảo vệ Chippy. Đối với Naomi thời bấy giờ, đó chắc chắn là chính nghĩa. Khi ra tay giết chồng, Iwata và Toyokawa cũng tương tự như thế. Dù biết việc mình làm là sai trái, nhưng Naomi không hối hận, bởi vì bà làm thế là để bảo vệ Takeshi. Khi Naomi phạm vào một tội ác, lúc nào bà cũng có thứ cần phải bảo vệ. Cũng giống như gấu mẹ trong thời kỳ chăm con, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ thù nào, Naomi cũng giết người vì tình yêu và chính nghĩa. Vậy còn lần này thì sao? Khi cho Yuki uống muối, Naomi đã mang tâm trạng như thế nào? Naomi chợt nhận ra, riêng lần này, bà đã giết người vì bản thân mình. Muốn mãi mãi được làm mẹ, không muốn đánh mất danh xưng người mẹ. Chỉ vì những khát khao tầm thường đó mà bà đã lỡ tay giết một cô gái tốt bụng, một người phụ nữ yêu thương Takeshi. Nhất định mình sẽ bị trừng phạt vào một lúc nào đó. Sự trừng phạt ấy đã ập đến một cách bất ngờ. Vào một buổi sáng nọ, khi Naomi tỉnh dậy đã không thấy Takeshi đâu, trong khi đáng lý anh phải ở bên cạnh. Không hiểu sao, bà cảm thấy bồn chồn. Naomi bật người dậy tìm kiếm khắp nhà. Takeshi đã treo cổ trong phòng mình. Mặc dù không có thư tuyệt mệnh trong nhà, thế nhưng Naomi đã tìm thấy nó trên mạng. Đó là bài đăng lưu lại trên trang blog mà Takeshi tạo hồi còn sống. Nó được đăng lên vào ngày trước khi anh tự sát. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngưng cập nhật trong blog này, bởi vì tôi đã chốt nhận ra bí mật của ba bức vẽ đó. Rốt cuộc nỗi khổ đau người đang phải gánh chịu là gì, tôi không thể hiểu được. Tội lỗi mà người đã phạm phải lớn đến nhường nào, tôi chẳng hề hay biết. Tôi không thể tha thứ cho người. Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục yêu người. Ren. Đó là lời nhắn dành cho Naomi. Bí mật của ba bức vẽ, khi đọc lại trong blog, bà đã lập tức nhận ra ngay. Bức tranh vẽ một bà lão đang lôi đứa bé sơ sinh ra khỏi xác chết. Đó chắc chắn là hình vẽ ám chỉ Naomi. Yuki đã nhận ra ý định giết người của Naomi. Rốt cuộc là từ lúc nào? Nhớ không lầm thì trước ngày dự sinh một tuần, có lần Yuki đã bất ngờ òa khóc nức nở. Con bé đã khóc suốt mấy tiếng liền với một khuôn mặt như thể cả thế giới sụp đổ. Có lẽ là khi đó chăng? Nếu Naomi lên kế hoạch giết người theo phương thức trực tiếp hơn, chắc hẳn là Yuki sẽ cầu cứu Takeshi. Thậm chí con bé còn có thể liên hệ với cảnh sát. Tuy nhiên, cách làm của Naomi lại quá ư là rườm rà. Nếu hành vi chỉ là đổ muối và viên con nhộng cho con dâu uống thì không phải là tội ác. Cho dù bị phát giác, thế nào bà cũng có cách chống chế được. Vốn là một người dù đã lớn tướng nhưng vẫn dính chặt lấy mẹ, chưa kể còn tin tưởng Naomi hơn bất kỳ ai trên đời, Takeshi chắc chắn sẽ tin vào những lý lẽ của Naomi. Như thế thì Yuki sẽ trở thành nàng dâu tồi tệ, dám ám chỉ mẹ chồng mình là kẻ giết người và mất đi chỗ đứng trong gia đình này. Với một người đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ, không nghề nghiệp, không tuổi trẻ như Yuki, cô không còn nơi nào để đi. Vì vậy nên Yuki vờ như không nhận ra ý định giết chóc của Naomi. Dù phải sinh em bé trong tình trạng cao huyết áp, nhưng xác suất sản phụ tử vong là rất thấp. Có lẽ Yuki cho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hẳn là cô không nghĩ bản thân mình sẽ chết. Tuy nhiên, Yuki vẫn để lại những bức vẽ để phòng trường hợp chẳng may kế hoạch của Naomi thành công. Yuki đã cất giấu trong bức tranh những ám hiệu chẳng biết bao giờ được giải mã, mà cũng có khi mãi mãi chẳng được ai nhận ra. Ám hiệu đó đã được giải mã 3 năm sau cái chết của Yuki. Một ngày nọ, Takeshi đã chốt nhận ra được ý nghĩa của bức tranh. Đọc di thư của Takeshi, Naomi đau đớn cảm nhận được nỗi thống khổ của anh vào thời khắc đó. Tôi không thể tha thứ cho người. Đương nhiên là thế rồi, bởi vì Takeshi đã bị cướp đi người vợ mình yêu thương. Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục yêu người. Nhưng Takeshi đã không oán hận mẹ. Sự tồn tại của Naomi là tuyệt đối trong lòng của Takeshi. Đau khổ khi bị giày xéo giữa hai cảm xúc trái ngược, Takeshi đã tự kết liễu sinh mệnh của mình. Lần đầu tiên, Naomi nhận ra cách dạy con của mình là sai trái. Bà yêu Takeshi hơn bất kỳ ai, vì Takeshi mà cố gắng đến sức cùng lực kiệt. Nhưng chớ trêu thay, những điều đó đã gây cản trở đến sự độc lập trong tinh thần của anh. Có lẽ đến tận phút cuối cùng, giữa Takeshi và Naomi vẫn còn sự liên kết về mặt tâm lý, hệt như dây rốn nối giữa trẻ sơ sinh và người mẹ. Dù lớn như thế nào thì Takeshi vẫn là một phần của Naomi. Chính vì thế, dù căm ghét như thế nào vẫn không thể mang lòng oán hận. Takeshi không thể cắt đứt bản thân mình ra khỏi Naomi. Take à, mẹ xin lỗi. Trước bàn thờ, Naomi lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Khi đối diện với nỗi buồn thật sự, con người thậm chí chẳng còn sức mà khóc. Kumai Isamu. Thử chạm tay vào vết thương qua lớp băng gạc, Kumai gần như không còn cảm thấy đau nữa. Gã tự bất ngờ với khả năng phục hồi của mình. Xong, dù vết thương dần trở nên khá hơn, nhưng ở mặt khác, cả cơ thể gã đang bị bào mòn từng giây từng phút. Chuyện xảy ra cách đây 3 tuần. Anh Kumai này, chuyện này vô cùng khó nói. Nhưng nó lại tái phát rồi. Ung thư thực quản giai đoạn 2. Làm phẫu thuật vẫn còn kịp. Nếu thành công thì có thể sống thêm được 5 năm. mà xác suất cũng chỉ là 50-50 thôi. Vào hôm khám sức khỏe tổng quát, vị bác sĩ thân quen với Cư Mai đã nói như thế với vẻ áy náy vô hạn. Trên đường về ngày hôm đó, Cư Mai ngẫm lại cuộc đời mình từ trước tới giờ. Thời còn trẻ, gã đã làm việc điên cuồng với tư cách là một ký giả. Thuở ấy, gã rất tự hào về công việc của mình. Gã tin những gì mình làm đều có ý nghĩa với xã hội. Tuy nhiên, lúc này đây, gã không khỏi hoài nghi về bản thân mình trong quá khứ. Rốt cuộc mình có giúp ích cho xã hội không? Dù cho phóng viên có xông xáo đi điều tra về vụ án đến cách mấy, người bắt thủ phạm vẫn là cảnh sát. Phóng viên chỉ có thể bám theo lưng cảnh sát và bán những thông tin rò rỉ cho công chúng mà thôi. Vậy chẳng phải là suốt 20 mấy năm trời, mình làm bán mạng chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của đám đông nhiều chuyện thôi sao? Cứ mãi nhớ đến một cậu thanh niên. Nếu so với Iwata, cậu nhóc ấy đã làm được điều có ý nghĩa hơn mình nhiều. Cậu nhóc ấy tìm ra chân tướng trước cả cảnh sát. Mặc dù bị hung thủ tấn công, nhưng trước lúc chết, cậu nhóc vẫn cố để lại thông tin. 20 năm của mình và vài tuần của Iwata, rốt cuộc cái nào có giá trị hơn? Cư Mai cảm thấy cay cú. Nếu cứ chịu thua Iwata như thế này, thì Cư Mai chết cũng không thể nhắm mắt. Để thắng được Iwata, gã chỉ có một con đường duy nhất. Phải bắt được Naomi, chỉ cần như thế thôi. Ngày hôm ấy, Cư Mai đã đi đến sở cảnh sát tỉnh L để gặp một người đàn ông. Đó là Kurata Keizo, tay cảnh sát hình sự gã thân nhất thời còn làm phóng viên. Có lẽ phần nào cũng là do cả hai bằng tuổi và quê quán ở gần nhau, nên mối quan hệ giữa họ đã vượt qua ranh giới thông thường của phóng viên và cảnh sát, thậm chí còn nhiều lần cùng nhau nhậu đến sáng. Kurata rất phấn khởi với lần hội ngộ sau một khoảng thời gian dài này. Dô, Kuma bé bỏng, lâu ơi là lâu luôn rồi ha, khỏe không người anh em? Tạm tạm thôi, Kura dạo này nhìn ngon lành phết đấy chứ. À, tại vì dạo gần đây tôi mới có cháu ấy, tôi nhất định sẽ không tèo trước ngày chứng kiến lễ cưới của nó đâu, ha ha. Chà, vậy thì chúc mừng ông, giáng sống thật lâu nhé. Cảm ơn. Mà nay tự nhiên ông đến đây, có chuyện gì à? Tôi có chuyện muốn bàn với ông ấy mà. Nếu bây giờ muốn tiến hành điều tra lại vụ án xảy ra vào năm 1992 và 1995 thì có khả thi không? Tháng mấy? Cả hai vụ đều là tháng 9. Năm 92 thì đã quá thời hạn rồi. Nhưng nếu là án tháng 9 năm 95 thì vẫn còn hiệu lực nhé, nhờ ơn luật sửa đổi cả. Mà án thời xưa lơ xưa lắc như thế, tổ điều tra chắc phải giải tán từ đời nào rồi. Hơn nữa, nếu không có bằng chứng gì mới thì việc tái điều tra là bất khả thi. Với quyền hạn của Kura cũng không thể làm được gì sao? Chức trưởng tuần tra của tôi làm gì có khả năng đó ông ơi? Tôi có manh mối, nếu sử dụng những kỹ thuật điều tra thời này, biết đâu sẽ xuất hiện thêm chứng cứ đấy. Rất tiếc, chỉ biết đâu thôi thì không lay chuyển được cả một tổ chức đâu. Nếu vậy thì... Nếu kẻ tình nghi bị bắt thì thế nào? Ý ông là sao? Tôi ví dụ nhé. Hung thủ của vụ án đó đâm tôi bằng dao chẳng hạn. Ngay lúc đó, may thay, ông tình cờ có mặt ở hiện trường. Thế là ông bắt hung thủ ngay tại trận vì tội gây thương tích cho người khác. Trong trường hợp này thì chắc chắn những vụ án mà tên hung thủ kia có thể đã từng phạm tội sẽ bị đào lại. Tóm lại là bắt giữ dưới tội danh khác ấy hả? Nếu cảnh sát nghi ngờ còn những tội khác thì đương nhiên là họ sẽ truy cứu thôi. Nhưng mà để làm được thế, trước tiên Kuma phải bị hung thủ đâm hả? Chính xác. Vậy nên tôi sẽ nhử cho hung thủ đâm mình. Nhử? Ông biết hung thủ hả? Biết chứ. Dù không có bằng chứng nhưng không thể sai được. Vậy nên chăm sự nhờ ông đấy, Kura. Ông hãy cùng tôi đi đến hiện trường và bắt hung thủ đi. Ê này này này, chờ một chút, ông bình tĩnh lại nào. Tôi đang bình tĩnh đây. Tôi đang nói trong sự tỉnh táo. Tôi muốn bắt tên hung thủ ấy bằng mọi giá. Chúng tôi có nợ với nhau. Nhưng cũng đâu nhất thiết phải làm chuyện nguy hiểm như thế, phải không? Chỉ cần đi sai một ly là ông về chầu tổ tiên luôn đấy. Tôi không quan tâm. Thú thật thì tôi bị ung thư, ông ạ. Hả? Phẫu thuật thì có sống thêm được 5 năm, nhưng xác suất cũng chỉ 50-50 thôi. Cho dù có được sống lâu, thì thứ chờ đợi ở phía trước chỉ là quãng đời buồn tẻ còn lại mà thôi. Tôi không có vợ, cũng chẳng có con. Cháu thì thôi khỏi nói. Xin ông đấy, ông giúp tôi lần này, xem như cứu vớt tôi đi. Hay để tôi chết như một thằng đàn ông có giá trị. Chờ tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời ông sau được không? Vài ngày sau, Kurata gọi điện đến. Lời nhờ vả của Kumai đã được chấp thuận. Xong, Kurata có kèm theo một điều kiện. Phải mặc áo chống đạn nhé ông. Tuyệt đối không được chết đâu đấy. Hứa đi. Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Kumai thuê một phòng khách sạn ở Tokyo. 5 giờ chiều, gã trùm chiếc áo choàng màu xám kín người rồi đi ra ngoài. Gã nấp sau cây cột bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi nằm chỏng chơ giữa khu dân cư. Khoảng 30 phút sau, có hai mẹ con nọ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Kumai cẩn thận quan sát khuôn mặt của người mẹ. Không thể nào sai được, ấy chính là Konno Naomi. Kumai bèn đi theo sau hai người. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi kể từ lúc gã bám đuôi họ, Naomi đã khoay người lại. Nhanh khiếp! Tới giờ, gã mới thấm thía được mức độ nhạy bén của một kẻ đã sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ánh mắt của cảnh sát suốt 20 năm trời. Kế hoạch của Kumai vô cùng đơn giản, tạo ra tâm lý sợ hãi trong Naomi. Ai đó đang nhắm vào nhà mình. Chỉ cần khiến bà ta nghĩ như thế là được. Nếu có mối nguy hiểm nào đó đe dọa tới con trẻ, chắc chắn Naomi sẽ nhe nanh dương vuốt, và rồi bà ta sẽ lại quyết định giết người. Ngày 22, Kumai lái một chiếc xe thuê màu đen dừng trước cửa hàng tiện lợi, chờ đợi Naomi xuất hiện. Khi ấy, có một chuyện khiến lòng gã bị dao động. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vào lúc Konno Naomi băng ngang qua đầu xe, Kumai đã nhìn thấy một bên mặt của Naomi sáng lên dưới ánh chiều tà. Sự trẻ trung giả tạo được che đậy bằng lớp kem nền. Tuy nhiên, biểu cảm trên mặt lại ngập tràn sự âu yếm. Đó là gương mặt của một người mẹ đang bảo vệ đứa trẻ ngây thơ. Kumai cố gắng hết sức để dằn cảm xúc chần chừ trong mình xuống và nhấn chân ga. Những người bị bà giết, họ cũng có gia đình cơ mà. Đến ngày bám đuôi thứ tư, trạng thái sợ hãi của Naomi ngày hôm ấy khác hẳn với những hình ảnh từ trước tới giờ. Bà ta kéo tay đứa bé, lao vào trong tòa chung cư với bước chạy vội vã. Để gia tăng sức ép, Kumai thậm chí còn đuổi theo đến tận tầng 6 nơi họ sống. Nhìn Naomi run rẩy mở khóa rồi lùi vào nhà trốn, gã tin chắc là thời cơ đã chín muồi. Gã đã gọi điện thoại cho Kurata ngay sau đó. Tối mai hành động. Chiều tối ngày tiếp theo, tại phòng tắm ở khách sạn, Kumai ngâm mình trong bồn tắm với tâm trạng ung dung hơn bình thường. Sau khi làm một ly cà phê, gã trùm áo choàng lên người. Kumai không mặc áo chống đạn, vết thương càng sâu bao nhiêu thì tội của Naomi càng nặng bấy nhiêu. Còn lỡ như gã chết luôn thì khỏi phải bàn. Chiếc áo liệm màu xám, thật trớ trêu làm sao. Gã chỉ biết cười thầm trong lòng. tối đến, sau khi gặp Kurata trước chung cư, cả hai người họ tiến lên tầng 6. Trong lúc Kurata phục sẵn ở một góc trên hành lang, Kumai nhấn chuông cửa nhà Kono Naomi. Ít lâu sau, có giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Vâng, tôi ra ngay đây. Một giọng nói cố tình ra vẻ tươi vui. Hagio Tomiko. Liên quan đến nghi phạm Kono Naomi, người đã bị bắt vào ngày 24 tháng 4 vì tội gây thương tích cho người khác, phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vì nghi ngờ thị có thể dính líu đến nhiều vụ án mạng khác trong quá khứ. Nghi phạm Kono là... Hagio Tomiko đặt tờ báo lên bàn, đoạn uống một ngụm nước trà trong chai để kiềm chế cảm xúc rối bời. Dưới cánh tay thấm đẫm mồ hôi. Bé Naomi, rốt cuộc là vì sao? Hagio mở tủ trong phòng nghiên cứu ra, trong đó vẫn còn lưu trữ một lượng lớn hồ sơ phân tích tâm lý do bà thực hiện thời còn làm tư vấn viên. Sau vài tiếng đồng hồ, bà đã tìm thấy một bức vẽ. Đó là bức tranh do Kono Naomi, một bé gái bị bắt vì đã sát hại mẹ mình mấy chục năm về trước. Ngày xưa, khi nhìn vào bức tranh này, Hagio đã đánh giá là có khả năng cải tạo. Những cành cây sắc nhọn tượng trưng cho sự hung hăng và tâm lý phản kháng của Naomi, nhưng đồng thời cô bé còn vẽ một chú chim sẻ đáng yêu trong hốc cây. Hagio đã chú ý vào điểm này. Hình ảnh này là biểu hiện cho sự dịu dàng, rằng muốn bảo vệ cho những sinh vật yếu ớt. Nếu có cơ hội tiếp xúc với động vật, trái tim nhân hậu của cô bé sẽ được nuôi dưỡng. Như thế thì chắc chắn sự hung hăng và tâm lý chống đối sẽ từ từ vơi bớt. Đó là chẩn đoán mà Hagio đã dành cho Naomi. Thế nhưng, bây giờ khi nhìn lại bức tranh thêm lần nữa, một cách giải thích khác chợt hiện lên. Có lẽ nào là ngược lại chăng? Những cành cây sắc nhọn vươn ra, phải chăng là để bảo vệ chú chim sẻ? Biểu lộ tính cách có thể vì bảo vệ những sinh vật yếu ớt mà bất chấp tất cả làm tổn thương kẻ thù. Chẳng phải cái cây này tượng trưng cho chính Naomi, một kẻ giết người không gớm tay sao? Hagio rùng mình, bà hổ thẹn vì sự nông cạn của bản thân khi xưa. Nếu yêu cầu Naomi của bây giờ vẽ lại bức tranh này, không biết nó sẽ trông ra sao? Cái cây bên trong Naomi đang tỏa ra những nhánh cây như thế nào? Kumai Isamu. Tốt, vết thương khép miệng hoàn toàn rồi này. Thế này thì chẳng cần băng gạc nữa rồi ha. Chừng ngày mai là có thể xuất viện rồi đấy. Cô y tá nói với giọng như nghẹt mũi rồi nhẹ nhàng rời đi. Vậy là tới lúc chia tay cái trần nhà màu trắng này rồi. Vừa mới có suy nghĩ như thế, bất giác Kumai cảm thấy hơi buồn buồn. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ giường bên cạnh, vọng qua chiếc rèm. Chú Kumai sắp xuất viện rồi ha, chúc mừng chú. Chủ nhân của giọng nói là chàng thanh niên nhập viện vì gãy chân mấy ngày trước. Dù là người không mấy thích thú với việc nói về bản thân mình, nhưng giọng điệu hóm hình của chàng trai khiến Kumai hào hứng. Vậy nên mấy ngày nay, gã đã nói đủ thứ chuyện. Nào là chuyện mình làm ở tòa soạn báo, trước kia đã từng là phóng viên, và cả chuyện mình đang bị ung thư thực quản giai đoạn 2. Cảm ơn nhé. Mà cũng cực cho chú ghê, xuất viện xong là phải phẫu thuật liền rồi chú nhỉ? À không, chú không phẫu thuật đâu. Tại sao vậy chú? Vẫn chưa phải giai đoạn cuối mà. Chú đã 65 tuổi rồi, sống thọ hơn một chút thì cũng chỉ có một cuộc đời vô vị mà thôi. Chú bảo rồi còn gì, chú không có gia đình, một mình sống nốt quãng đời còn lại cũng chẳng có gì vui cả. Đâu nào, sống một mình cũng có nhiều điều thú vị lắm chứ. Như là đi lặn biển nè, thử muôn leo núi trong nhà nè. Ê này này, đừng có mà tào lao. Với lại, sau này chứ cứ mai vẫn còn việc cần làm mà. Việc gì cơ? Thì chăm sóc bé Yuta, cháu của nghi phạm Kono Naomi mà chú tham gia bắt giữ ấy. Cứ mai giật mình, gã chắc chắn mình không hề kể bất cứ gì về chuyện đó. Ê này, sao mày biết chuyện đó vậy? Cháu xem tin tức rồi, có bài ghi là ông Kumai Isamu, nhân viên của một tòa soạn báo, đã xả thân mình để bắt giữ nghi phạm của nhiều vụ án chưa có lời giải ấy. Khi mới vào viện, cháu đã bất ngờ khi nhìn thấy bảng tên trên phòng bệnh. Ai mà ngờ một nhân vật như thế lại là bạn cùng phòng bệnh với mình cơ chứ? Biết rồi thì phải nói sớm chứ. Đúng thật là khi ấy, sự việc này lớn đến độ được đẩy lên cả trang báo toàn quốc. Cậu thanh niên rừng bên biết thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vậy thì cũng tốt ha chú, bắt được Kononami. Mà như vậy thì anh Iwata và ông Toyokawa có thể siêu thoát rồi. Chú mày nói cái gì cơ? Thật quái lạ, phía cảnh sát chưa hề công bố những thông tin cụ thể đến mức ấy. Người bình thường không thể nào biết tới Iwata và Toyokawa. Mày quen ai bên cảnh sát hả? Hay là phóng viên? Dạ không. Vậy thì sao mày biết đến cái tên Iwata và Toyokawa? Cháu điều tra theo sở thích cá nhân thôi ạ. Bây giờ cái gì cũng có thể tra cứu ở trên mạng được hết. Chồng cũ của Kono Naomi là ông Miura Yoshiharu đã bị sát hại vào năm 1992. 3 năm sau, thủ phạm đã giết anh Iwata Shinsuke với cách thức tương tự. Người được cho là thủ phạm vào thời điểm ấy là Toyokawa Nobuo. Và lần này thì Kono Naomi, một nhân chứng quan trọng trong vụ án hồi đó, lại bị bắt. Hơn nữa còn là bởi nhiều tội khác trong quá khứ. Vậy thì có thể dễ dàng suy ra là bà Naomi có liên quan tới những vụ án khi xưa. Ừ thì có thể là thế. Nhưng mà cháu cũng đã xem qua ảnh chụp bức tranh do ông Miura và anh Iwata vẽ trước khi chết rồi. Mấy bức đó có lẽ là tranh vẽ trong tình trạng không nhìn thấy tay mình. Cháu tự hỏi không biết là tình huống lúc đó như thế nào. Nhưng khi nghĩ đến chuyện túi ngủ bị lấy đi khỏi hiện trường, thì câu trả lời thật đơn giản. Họ đã bị tấn công trong lúc ngủ say. Chú mày rốt cuộc là ai? Một sinh viên bình thường thôi à chú? Tại sao một sinh viên bình thường lại biết rõ về vụ án đến như thế cơ chứ? Chẳng giấu gì chú. Năm ngoái cháu vô tình tìm thấy một trang blog kỳ lạ. Vì quá tò mò về nó nên suốt một năm nay cháu đã bỏ thời gian để điều tra tìm hiểu chân tướng. Và bằng một cách nào đó cháu đã liên kết được với vụ án này. Con trai của Kono Naomi có lập một trang blog đấy. Chứ cứ mai biết không ạ? Không, chú chịu. Vậy thì chắc là cháu có thể tặng cho chú một tin sốt dẻo đấy. Dù chỉ mới đọc trang blog ấy thôi, nhưng cháu nghĩ mình đã tìm được thêm một tội ác khác của Kono Naomi. Có lẽ Kono Naomi còn liên quan đến cái chết của con dâu đấy ạ. Kono Yuki, tức con dâu của Naomi, đã qua đời vào năm 2009. Cứ mai không nghĩ là chàng trai này đang nói nhăng nói cuội. Phải rồi ha, chứ cứ mai này, chú cháu mình trao đổi không? Trao đổi? Cháu sẽ nói cho chú biết tiêu đề của trang blog đó. Bù lại thì mong chú hãy lắng nghe nguyện vọng của cháu. Nguyện vọng gì mới được? Chú hãy phẫu thuật đi ạ. Chú phẫu thuật hay không thì mày được lợi lộc gì chứ? Không phải là cháu, mà vì bé Konoyuta kìa. Khi nãy cháu cũng có nói rồi đấy thôi. Cháu mong chú có thể chăm sóc Yuta đến khi cậu bé ấy trưởng thành. Cháu nghĩ rằng bắt được thủ phạm cũng chưa chắc giải quyết xong vụ án này. Chỉ khi bé Yuta không còn ai nương tựa, có được cuộc sống hạnh phúc, thì vụ án mới được gọi là kết thúc. Quả thật, ngay cả bản thân Kumai cũng cảm thấy bận lòng vì Yuta. Kể từ khi Naomi bị bắt, cậu bé phải sống trong cô nhi viện. Hẳn là cậu bé cảm thấy tủi thân lắm. Nếu Kumai không dồn Naomi đến bước đường cùng, Yuta đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Mặc dù gã không hối hận về những việc mình đã làm, nhưng vẫn thấy áy náy với cậu bé. Ừ thì chú cũng đang nghĩ mình cần phải làm gì đó cho thằng bé ấy. Nếu vậy thì chẳng phải là hai bên cùng có lợi sao? Thỏa thuận thế nhé. Thôi được rồi, chú thua mày rồi. Chú sẽ chấp nhận phẫu thuật. Tuyệt quá. Rồi, giờ nói chú nghe xem, tiêu đề trong blog ấy là gì? Là nhật ký trái tim Nanashi no Ren ạ. Ơ hay, đừng nói là mày bịa ra đấy nhé. Con trai của Kono Naomi tên là Kono Takeshi cơ mà. Chẳng phải là hai cái tên khác nhau hoàn toàn sao? Là bút danh đó chú. Chú cứ mai thử viết cái tên Kono Takeshi bằng chữ mềm, rồi tách chúng ra mà xem. Với chữ ta, nếu tách đôi ra thì nó sẽ trở thành chữ na trong bảng chữ cứng và cô trong bảng chữ mềm. Khi tách chữ kê thì sẽ được chữ re và na trong bảng chữ cứng. Nếu cháu đổi vị trí của ký tự này lại thì sẽ ghép được cụm Nanashi no Ren Koko. Cháu nghĩ vì thế nên trang blog mới được đặt tên là Nhật ký trái tim Nanashi no Ren. Chú không biết mày rõ lắm, nhưng mà mày giỏi thật đấy. Cảm ơn chú. Vì cháu đã thực hiện xong lời hứa rồi nên giờ tới lượt của chú đấy. Sau khi xuất viện, chú nhớ nghiêm túc tiếp nhận việc phẫu thuật nhé. Biết rồi, đàn ông không nói hai lời. Nhưng có chuyện này mày phải nói cho chú biết. Tại sao mày lại bỏ nhiều tâm sức cho vụ án này tới như vậy? Mày chỉ là... Chú dùng từ hơi khó nghe nên xin lỗi trước nhé. Chỉ là người hiếu kỳ đeo đuổi theo vụ này theo ý thích của bản thân thôi mà, không phải sao? Trước đây có một đàn anh khóa trên trong câu lạc bộ ở trường đại học nói với cháu rằng khi nào biết được chân tướng thì kể anh nghe với nhé. Mặc dù anh ấy đã tốt nghiệp rồi, nhưng cháu vẫn muốn hoàn thành lời hứa của mình nếu có dịp gặp lại. Nếu tới lúc đó mà vụ án vẫn chưa kết thúc một cách trọn vẹn thì cháu khó xử lắm. Bởi nếu không thì làm sao cháu có thể thoải mái thuật lại mọi chuyện được. Chú thấy đúng không? Một ngày đẹp trời tháng 6 năm 2015. Bố của Yonezawa Miu tất bật di chuyển thân hình to lớn của mình khắp sân nhà, cần mẫn nhóm than đến toát cả mồ hôi suốt từ sáng. Trên bỉ nướng nóng hổi là đủ loại cá, rau và thịt bò mà anh đã chuẩn bị từ trước. Sau khi Miu chọn lựa được một miếng thịt ngon mắt theo tiêu chuẩn của mình, cô bé chấm nó ngập trong nước sốt rồi nhét đầy miệng mình. Miu, đừng có mà ăn thịt không như thế, phải ăn rau nữa. Con biết rồi, à. Vừa mới dứt lời, Miu lại ngốn thêm một miếng thịt mới. Cách đó hơi xa một chút, người vợ đang ngồi trên ghế và dõi theo hai cha con họ. Đúng ra thì họ cũng định gọi gia đình Kono đến đây chung vui ngày hôm nay. Nhưng trước khi họ kịp làm thế thì đã xảy ra chuyện ấy. Từ lúc Naomi bị bắt đi, Yuta phải sống trong cô nhi viện. Chắc chắn là cậu bé cảm thấy buồn và bất an lắm. Với suy nghĩ muốn khích lệ một phần nào đó tinh thần của Yuta, hôm nay họ đã mời cậu bé đến buổi tiệc nướng này. Có lẽ cậu bé cũng sắp tới rồi. Ngay lúc ấy, Miu reo lên. À, Yuta kìa. Khi nhìn về phía cửa thì Yuta đang đứng ở đó. Bên cạnh cậu bé là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông tên là Kumai ấy hiện đang tình nguyện chăm sóc Yuta. Dù không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng nghe đâu là Kumai đang làm thủ tục để nhận nuôi Yuta. Yonezawa chạy đến chỗ hai người họ. Ui trời, Yuta, chào mừng cháu đến nhà chú. Yuta cúi đầu chào. Cảm ơn ông anh Kumai đã đồng hành cùng cháu nó đến đây. Nếu anh không phiền thì ở lại ăn cùng chúng tôi cho vui. Thật là tiếc quá, nhưng lần này tôi xin kiếu. Tôi vừa mới làm phẫu thuật cách đây không lâu nên chưa thể ăn uống bình thường được đâu. Ra là thế, khổ thân ông anh quá. Tôi sẽ dạo quanh đây để giết thời gian, thế nên chừng nào xong thì cậu gọi điện cho tôi với nhé. Tôi cũng chẳng có gì gấp đâu, nên mọi người cứ việc ăn thong thả. Nói xong, Kumai đút một tay vào túi rồi bước đi. Yuta cứ giữ dịt cái đĩa giấy mà chẳng buồn động tay vào đống thịt nướng. Có lẽ là cậu bé thấy căng thẳng chăng? Yonezawa cố gắng hỏi dò với vẻ vui tươi. Yuta, cháu thích miếng thịt như thế nào? Miếng bít tết dày cũng có này. Loại mỏng mỏng, mềm mềm hay có xương gì chú cũng có hết. Chú sẽ nướng loại mà cháu thích, nên mạnh dạn nói ra thứ mình muốn ăn xem nào. Yuta vừa ngại ngùng, vừa nói lúng búng gì đó trong miệng. Lúc này, Miu mới chen vào. Papa, con nói này, Yuta không có thích ăn thịt lắm đâu. Hả? Thế thì toi rồi. Xin lỗi cháu nhé, Yuta. Vậy chắc hôm nay cháu không ăn được gì mấy. Nhưng mà Yuta thích ăn mì xào, đúng không Yuta? Yuta bẽn lẽn gật đầu. Ok, vậy thì mình xào mì ăn thôi. Yonezawa gỡ bỏ vỉ nướng, đoạn đặt một chiếc chảo gang lên bếp than. Anh dùng tay xé vụn bắp cải rồi xào chung với mì. Miu cùng Yuta dõi theo hành động ấy với ánh mắt đầy mong đợi. Yonezawa biết chứ, trẻ con nhạy cảm với nỗi buồn và sự bất an hơn người lớn. Cũng giống như người lớn, chúng cố gắng hết sức để không bị mọi người xung quanh nhận ra được điều đó. Đằng sau nụ cười kia, chắc chắn là cả Miu và Yuta đều đang gồng mình chịu đựng. Chính vì lẽ ấy mà Yonezawa muốn nói cho hai đứa nghe một điều, rằng trong đời người, bên cạnh những giây phút khó khăn, vẫn còn nhiều chuyện vui và quãng thời gian hạnh phúc. Anh cố cất một giọng nói vui nhộn nhất có thể. Được rồi, Yuta, Miu, hãy chờ đó. Bây giờ ta sẽ làm ra món mì xào ngon nhất thế giới cho hai đứa lác mắt luôn. Tác phẩm Bức tranh kỳ quái đến đây là kết thúc.